Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 248, mua bán chỗ tốt. Mechuyenchu đổi mới nhanh nhất. Hiệp đạo: Mua bán có một vài chỗ tốt. Chậm dĩ nhiên là biết. Sử ký: Trung, kinh doanh thương nghiệp và khai thác mỏ liệt truyện Trung thì có ghi lại dựa vào kinh thương cùng mua bán làm giàu cá nhân. Giống như là phạm lãi, tử cống, bạch khuê, y đốn, ô thắng, quả phụ thanh, trác thị, trình khu, sư sử, trương trưởng thúc, tiết tử trọng đám người dựa vào kinh thương cùng mua bán mà trở thành nhà giàu. Chậm nếu như là một cái thương gia, nhất định là ủng hộ ngươi đi phát triển mua bán. Nhưng là chậm là đại đường thiên tử. Chỉ có cái này mua bán phát triển đối với đại đường mà nói. Có quả thật chỗ tốt thời điểm, chậm mới có thể ủng hộ mạnh mẽ. Mặc dù Tần Hiệp Đạo nói hồi lâu, bất quá Lý Thế Dân ở mua bán một khối này, nhưng là chưa có hoàn toàn không kiên trì. Sĩ nông công thương, thương nhân địa vị vẫn luôn là thấp nhất. Nhân vì tất cả mọi người cho là thương nhân không làm mà hưởng, nhưng là lại là kiếm nhiều nhất tiền. Bất quá, Tần Hiệp Đạo rất rõ, chính là buôn bán phát triển mới thúc đẩy các hành các nghiệp phát triển. Bệ hạ, vi thần vừa mới nhắc tới mua bán đối với tăng lên đại đường tổng hợp quốc lực mà nói là rất mới có lợi, sau đó ta sẽ giới thiệu sơ lược một chút liên quan tình huống cụ thể, để cho bệ hạ rõ ràng thấy mua bán phát triển đối với đại đường tính thực chất chỗ tốt. Mặc dù nói hồi lâu, Lý Thế Dân cũng không có hoàn toàn hiểu, bất quá Tần Hiệp Đạo cũng không nổi giận. Nếu như dễ dàng như vậy sẽ để cho Lý Thế Dân tin vào mình nói, đó mới kỳ quái. Cái gì là tổng hợp quốc lực? Cái từ này chậm hôm nay vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Tổng hợp quốc lực cái từ này là vi thần gần đây vừa mới nghĩ ra được. Nói đơn giản, nó là cân nhắc một cái quốc gia cơ bản tình hình trong nước cùng cơ bản tài nguyên trọng yếu nhất chỉ tiêu, cũng là cân nhắc một cái quốc gia kinh tế, chính trị, quân sự, văn hóa, khoa học kỹ thuật, giáo dục, tài nguyên nhân lực đợi thực lực tính tổng hợp chỉ tiêu. Tần Hiệp Đạo vừa lên tiếng chính là đủ. Loại Lý Thế Dân cho tới bây giờ không có nghe qua. Nhưng là nghe lại vừa là rất cao lớn bên trên từ ngữ. Quả nhiên, lần này lập tức liền đem Lý Thế Dân sự chú ý cho hoàn toàn nhấc thăng lên. Cho tới nay, mọi người chú ý nhất một cái quốc gia thực lực quân sự. Cho là quân lực cường đại. Này cái quốc gia chính là cường đại. Lời này không thể nói có lỗi. Dù sao cường quốc trước cường quân. Nếu là không có cường đại quân đội, như vậy đầy đủ mọi thứ cũng là người khác trên thớt thịt cá. Năm đó Trung Nguyên Vương Triều đối diện phía Bắc người Hồ thời điểm đối mặt khốn cảnh, cũng rất tốt nói rõ một điểm này. Nhưng là trừ thực lực quân sự bên ngoài, còn lại đủ loại thực lực cũng là vô cùng trọng yếu. Tỷ như thực lực kinh tế, đây là cân nhắc một cái quốc gia phú thuế thu nhập cùng trăm họ thu nhập thủy bình cao thấp trọng yếu số liệu. Chỉ có quốc gia có tiền, trăm họ có tiền, đánh giặc thời điểm hậu cần tiếp tế mới có thể càng đầy đủ, mới có thể gián tiếp xúc tiến thực lực quân sự phát triển. Và lại, chính trị thực lực vật này, thực ra cũng là với thực lực quân sự cùng thực lực kinh tế, còn có văn hóa thực lực hỗ trợ lẫn nhau. Bất kỳ một cái nào trong đó khâu có thoát tiết, thực ra đều là sẽ để cho chính trị thực lực giảm xuống. Về phần khoa học kỹ thuật thực lực liền càng không cần phải nói. Đơn giản một cái nồi sắt, tại sao đến trên thảo nguyên sau đó trở nên phi thường đắt tiền? Thậm chí là rất nhiều đồ nhân gia trung chủ yếu nhất tài sản đây. Này cũng là bởi vì người Hồ khoa học kỹ thuật thực lực kém xa tít tắp chúng ta đại đường. Không có cách nào chế ra chúng ta đại đường rất nhiều thứ. Vi thần sở dĩ đối phát triển hải ngoại mua bán tin tưởng vô cùng. Rất trọng yếu một chút chính là chúng ta đại đường khoa học kỹ thuật thực lực là tối cường đại. Rất nhiều thứ đều là còn lại phiên bang Trúc Quốc không chế tạo được. Bởi như vậy, liền có thể sử dụng ở chúng ta đại đường tương đối đồ vật phổ thông đi đổi lấy đến càng nhiều kim ngân hoặc là vật khác chất. Bệ hạ ngài khả năng không thể tin nổi. Một nhóm tơ lụa nếu như chuyển vận đến cực Tây chi địa, là có thể đổi được đợi trọng hoàng kim. Các loài khác tựa như vật phẩm, thực ra cũng có không sai. Giống như là chúng ta lưu ly gương, đừng nói là đi đến cực Tây chi địa, chính là ở Mân Quốc, cũng có thể đổi được đợi trọng hoàng kim. Chấm ngoặc kép, Tần Hiệp Đạo thao thao bất tuyệt nói hồi lâu. Bất quá Lý Thế Dân cuối cùng là đối tổng hợp quốc lực cái từ ngữ này có tương đối thẳng xem cảm thụ. Ngược lại một câu đơn giản lời nói, tổng hợp quốc lực càng cường đại, Đại Đường liền càng cường đại, mà phát triển hải ngoại mua bán, phát triển công thương nghiệp, có thể xúc tiến Đại Đường tổng hợp quốc lực gia tăng. Nghĩ tới nghĩ lui, Lý Thế Dân cảm thấy Tần Hiệp Đạo không cần thiết lừa gạt mình. Cho nên trong lòng đã trên căn bản công nhận Tần Hiệp Đạo cách nói. Chỉ là hôm nay Lý Thế Dân tiếp thu được tin tức thật sự là quá nhiều. Bất kể là Đại Đường Hoàng gia ngân hàng hay lại là hối đoái thiên hạ. Hay hoặc là bây giờ nói phát triển hải mậu. Vẫn còn ở công thương nghiệp. Đề cao Đại Đường tổng hợp quốc lực. Này cũng không phải là cái gì chuyện nhỏ. Lý Thế Dân yêu cầu một ít thời gian đi thật tốt tiêu hóa một phen. Như vậy, Hiệp Đạo, người trước đem Đại Đường Hoàng gia ngân hàng cho chuẩn bị đứng lên. Cùng lúc đó, trẫm cũng tốt tốt suy tính một chút. Có vài thứ, trẫm với đại thần trong triều bàn sau đó, sẽ từ từ công bố. Bất kể Tần Hiệp Đạo nói biết bao thiên hoa loạn trụy, Lý Thế Dân cũng không khả năng chuyện gì cũng lập tức đồng ý. Có thể làm cho Tần Hiệp Đạo trước tiên đem Đại Đường Hoàng gia tiền trang làm, cũng đã tốt vô cùng. Mà mượn cơ hội này, Tần Hiệp Đạo cũng chuẩn bị xong tốt tìm cách một cái đội tàu. Qua một thời gian ngắn đi Mân Quốc đi một chuyến, cho mọi người một ít chân kim bạch ngân đánh vào, mới có thể chân chính hấp dẫn mọi người nhiệt tình. Dù sao, người chính là đem nước miếng nói khô rồi, cũng không có chân kim bạch ngân tới có hiệu quả. Tần Hiệp Đạo ở trong cung cùng Lý Thế Dân thương thảo một chuyện buổi chiều. Tin tức này tự nhiên không thể tránh khỏi liền truyền ra. Làm một đế vương, Lý Thế Dân thời gian là phi thường quý báu. Bất cứ người nào nếu như có thể để cho Lý Thế Dân tiêu phí một buổi xế chiều đi nói chuyện với nhau. Phía sau khẳng định đều là hàm chứa không giống bình thường tin tức. Trưởng tôn Vô Kỵ nghe nói chuyện này sau đó, liền phi thường cẩn thận. Hắn rất muốn biết Tần Hiệp Đạo rốt cuộc nói với Lý Thế Dân rồi những thứ gì. Với chính mình có không có quan hệ gì? Trong này có phải hay không là hàm chứa cơ hội gì? Cữu cữu, từ tình huống trước mắt đến xem, bệ hạ đột nhiên ở hồi trước Xuân Khuê bên trong công bố khoa cử cải cách phương án. Ta cảm thấy được cái phương án này phía sau, rất có thể có Tần Hiệp Đạo ảnh từ. Ngày hôm qua Tần Hiệp Đạo lại cùng bệ hạ xúc tất nói chuyện lâu rồi thời gian dài như vậy. Như vậy bệ hạ trong tương lai trong vòng 3 tháng với mọi người bàn đại sự. Rất có thể phía sau đều có Tần Hiệp Đạo ý chí ở bên trong. Loại tình huống này, ngài thấy thế nào? Cho tới nay, trưởng tôn Vô Kỵ mới là Lý Thế Dân bên người chủ yếu nhất mưu thần. Phòng Huyền Linh cùng Đỗ Như Hối cũng phải lui về phía sau xếp hàng. Nhưng là bây giờ trưởng tôn Vô Kỵ nhưng là cảm thấy Tần Hiệp Đạo rất có thể trực tiếp vượt qua. Phòng Huyền Linh cùng Đỗ Như Hối trở thành đối Lý Thế Dân chấp chính phương châm có tối ảnh hưởng lớn lực người. Loại tình huống này mặc dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng là một sự thật. Tần Hiệp Đạo nếu như muốn từ chính hắn đề nghị chi chung được chỗ tốt gì, như vậy khoảng thời gian này liền nhất định sẽ có động tác gì. Chúng ta chỉ cần theo dõi hắn động tác là được. Cao Sĩ Liêm thuyết pháp này thoáng cái liền đem trưởng tôn Vô Kỵ từ trong sương mù kéo ra ngoài. Đúng vậy, trừ phi ngươi Tần Hiệp Đạo thật đại công vô tư, hay không người ngươi có vật gì muốn áp dụng lời nói. Nhất định sẽ có động tác gì. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.